Thị ngược thành tính, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hàn Lượng nếu đã biết được phương pháp tu luyện tự nhiên liền bắt đầu tự mình diễn luyện, ngắn ngủn mấy ngày, trong lúc lơ đãng đã luyện tới tầng 5 đến đây, Hàn Lượng mới hiểu được một tầng ý khác của bí tịch nguyên lại, Ngọc Hư Công này cũng chia làm 9 tầng. Mặc dù từ tầng thứ 3 liền có thể bắt đầu song tu, nhưng kỳ thật trước tầng 5 cho dù đơn độc tu luyện cũng không sao. Mà ở trên trang giấy của bí tịch hiện ra là, bắt đầu từ tầng thứ 3 cùng một tờ, mặt chính đều là chữ, mà mặt trái thì vẽ ra một bộ công pháp tu luyện khác cứ thế thẳng đến tầng 9. Ở trang đến tầng 9 kia, phương pháp tu luyện của nam lẫn nữ vừa lúc trùng nhau ngay trang chính giữa, liền không cần lại vẽ tranh phối hợp. Hàn Lượng còn nhớ rõ Lục Đình Nguyên từng nói, bí tịch này cũng thực kỳ quái thế nhưng từ tầng 1 luyện tới tầng 9 lại bắt đầu quay về trang đầu luyện lại cũng không biết rốt cục là mấy tầng. Vốn còn tưởng rằng là cái gì phương pháp trở lại nguyên trạng thế này mới chân chính biết Lục Đình Nguyên bất quá là đem trang vẽ công pháp phối hợp của một bên khác trở thành trang chính thức mà xem. Mà khi Hàn Lượng luyện Ngọc Hư Công đến tầng 5, làm sao cũng không thể luyện tiếp. Nguyên nhân có hai, một là Lục Đình Nguyên từng nói qua trước kia các đời cung chủ chỉ luyện đến tầng 5 liền khó mà. Tiến, hắn lại là dựa vào nội lực thâm sâu do can chi quả mang lại mới miễn cưỡng đột phá tầng thứ 5, dựa theo suy đoán của Hàn Lượng, sợ là Ngọc Hư Công này bắt đầu từ tầng thứ 5 phải chân chính song tu mới dễ. Tiến, hắn thật không cần lãng phí thời gian đi lao lực. Mà thứ hai, mới là nguyên nhân chân chính làm cho Hàn Lượng không có tâm tình luyện công, tin tức của Lục Đình Nguyên chặt đứt. Thế nào, ở tụ sự đường chờ tin tức, Hàn Lượng thấy Đông Ly tiến vào liền vội vàng hỏi. Đông Ly lắc đầu, đã 3 ngày trôi qua, vốn tin tức là cố định cách 1 ngày đưa một lần, lại vẫn luôn không có tin tức. Nói cách khác tin tức đã bị chặt đứt 2 đợt. Đáng chết, Hàn Lượng nện một quyền lên bàn, lại không ngờ chiếc bàn đá rắn chắc lại bị chấn thành đá vụn. Đối với kết quả này, Hàn Lượng cùng Đông Nhi đều mở to mắt. Hàn Lượng kinh dị là bản thân lại không thể khống chế tính tình của mình, phải biết rằng, hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Nguyên bản tuy được Lục Đình Nguyên củng cố nội lực 100 năm ở trong cơ thể hắn, nhưng người lại không có nội công tương ứng, bất quá giống như một cái lọ chứa đồ chỉ có thể đổ vào đổ ra, lại khó khống chế, dùng còn cố sức càng miễn bàn tăng trưởng tu vui, chỉ có thể mặc cho hao tổn. Nhưng hiện tại không giống với, Ngọc Hư Công đã đột phá tầng thứ 4, Hàn Lượng tiến vào tầng thứ 5, nội tức ở trong cơ thể tự nhiên vận chuyển, theo hơi thở cùng lực lượng dao động mà cổ động, nhưng Hàn Lượng đã sớm thu phát tự nhiên, đã không còn bộ dáng khó điều khiển như trước. Ai ngờ hôm nay, trong lúc giận dữ lại không khống chế được. Mà Đông Ly là kinh ngạc với sự để ý Hàn Lượng dành cho Lục Đình Nguyên. Cho tới nay, nhìn Hàn Lượng bình chân như vậy, nhìn Lục Đình Nguyên khuynh tẫn toàn bộ mà trả giá, nghĩ đến Hàn Lượng bất quá là mượn thế của Lục Đình Nguyên để sống yên, nhưng từ hôm nay xem ra, Hàn Lượng không đơn giản chỉ là một nam sùng chỉ biết tán tỉnh, hắn, hẳn cũng là thiệt tình với chủ tử đi. Như vậy kế tiếp, Hàn công tử còn có một chuyện, Đông Ly châm trước làm thế nào để báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thẳng, nhìn ra Đông Ly do dự, Hàn Lượng thẳng thừng, hắn luôn không thích dài dòng, nhất là thời khắc quan trọng. Mấy ngày nay, người dưới núi đã qua ngàn, hơn nữa đã không còn kiên nhẫn đi tìm kiếm đường vào, bắt đầu đối chúng ta hạ tử thủ, mấy ngày nay chúng ta đã tổn hại mấy ảnh vệ, hơn nữa. Đông Ly dừng lại, nói, đối phương tự hồ muốn phóng lửa đốt núi, cách chương.